Thập Điện Chiến Tôn, chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở đây, Isis Cruises, khi Lin Ruoku nhìn thấy người đàn ông đi trước mặt cô. Cô không thể tin được, bởi vì cô ấy nghĩ điều này là không thực tế. Thì ra chính là Lăng Thiên. Anh ta rõ ràng là kẻ hiếp dâm. Sao có thể tổ chức cho mình một đám cưới xa hoa như vậy? Lăng Thiên dần dần đi tới Lâm Nhược Sơ, một giọng nói lớn lại vang lên, tiến vào phần thứ hai của lễ cưới, chú rể tặng hoa, Lăng Thiên lập tức quỳ một gối xuống, đưa bó hoa đã chuẩn bị sẵn cho Lâm Nhược Sơ. Cùng lúc đó, trực thăng và máy bay không người lái trên bầu trời đã phóng đợt truyền phát thứ hai. Nhưng lần này, họ tạo ra những hoa văn đẹp mắt như cầu vồng bằng khói. Ngay sau đó, nó biến thành một chuỗi chữ, 365 chiếc trực thăng tượng trưng cho 365 ngày, biểu thị sự bảo vệ của Lăng Thiên đối với Lâm Nhược Sơ mỗi ngày. 999 chiếc máy bay không người lái tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu của Linh Tiên dành cho Lin Ruoku. Du thuyền hai bên tàu du lịch thậm chí còn phun ra những tia nước đủ màu sắc, lao thẳng lên trời. Đủ màu sắc, bao phủ toàn bộ đại dương. Lin Ruoku bật khóc, cảm xúc của anh hoàn toàn mất kiểm soát. Cô chỉ có thể mô tả đám cưới hoành tráng này là độc nhất vô nhị trên thế giới. Tiểu Sở, anh yêu em, đôi môi run run. Lâm Nhược Sơ cầm lấy bông hoa từ tay Lăng Thiên, uống nước mắt, lập tức nhào vào trong ngực Lăng Thiên. Vào lúc đó, tất cả binh lính trên du thuyền đều vỗ tay như sấm. Đã 5 năm rồi, em đã bị oan rất nhiều. Từ hôm nay trở đi, em là người phụ nữ của anh. Anh sẽ không để ai bắt nạt em nữa. Tại sao? Tại sao? Anh là ai? Tại sao lại hành hạ tôi như thế này? Bạn có biết rằng người khác cười nhạo bạn là kẻ hiếp dâm? Bạn có biết tôi cảm thấy khó chịu như thế nào khi nghe những lời này không? Nói đi nói lại, Lâm Nhược Sơ nghẹt ngào nức nở. Không nói được nữa. Lúc này, Gang Long gọi điện. Một người lính bên cạnh cầm điện thoại di động bằng cả hai tay một cách cung kính và đi về phía Lăng Thiên. Bệ hạ, khách sạn Hoàng gia đã được chúng tôi dạy cho một bài học theo chỉ thị của ngài. Không có người vô tội nào bị hại. Chúng tôi hiện đã lấy hết tốc lực quay trở lại. Giọng nói trong điện thoại rất vang và uy lực. Tốt, nhân tiện, tướng quân, tôi có một tin tức thú vị khác muốn nói với ngài. Nunu đã được con cú cứu, và trong 5 phút nữa, cô ấy sẽ được trực thăng đưa đến đám cưới của ngài với chị dâu của ngài tại chỗ. Nunu đã tỉnh dậy rồi à, chuyện ra đấu. Lúc này, Lăng Thiên hưng phấn bật khóc. Lâm Nhược Sơ không biết vừa rồi Lăng Thiên nói chuyện điện thoại với ai. Đương nhiên cũng không biết Nunu tỉnh lại. Nhìn thấy Lăng Thiên đột nhiên bật khóc, nàng lập tức cau mày. Tuy nhiên, Lăng Thiên không muốn báo tin này sớm như vậy. Anh ấy muốn tặng món quà này cho vợ mình như một sự bất ngờ. Anh nắm lấy tay Lin Ruoku và chạy thẳng lên boong cao nhất của tàu du lịch. Anh định làm gì? Anh đưa tôi đi đâu vậy? Lin Ruoku cố gắng thoát khỏi tay Lăng Thiên, nhưng anh không thể thoát ra. Nắm tay của anh quá chặt. Lăng Thiên không nói lời nào, chỉ nắm tay cô chạy về phía trước. Hình ảnh ấm áp khiến bao chiến sĩ phải ghen tị. Xét cho cùng, đây là con tàu du lịch lớn nhất thế giới và phải mất vài phút để leo lên boong trên cùng. Khi Lăng Thiên nắm tay Lâm Nhược Sơ đi lên boong tàu, một chiếc trực thăng tình cờ từ trên trời lao tới. Bao quanh chiếc trực thăng là 6 máy bay chiến đấu hộ tống họ theo đội hình hoành tráng. Mẹ cha, Nunu đang ngồi trên trực thăng rất nhanh nhìn thấy Lăng Thiên và Lâm Nhược Sơ đang đứng trên boong. Lúc này cô đột nhiên hưng phấn đập mạnh vào kính chắn gió của cabin. Nunu, cách chương.